Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 25, bị này hai anh em nhà này làm hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hạng hâm lại đồ ăn, nói là phải để Hạng Trần ăn một chút gì đó lót dạ mới có thể lái xe trở về. Phục Hoa cũng mặc tạp dề giúp bà xào đồ ăn thời điểm cô đang rửa tay. Bỗng có người đi tới, cô tưởng đó là Hạng Trần, liền nói, giúp em cởi tạp dề. Phía sau không có tiếng đáp lại. Một bàn tay đặt lên thắt lưng cô gỡ nút thắt nơ bướm trên tạp dề. Phục Hoa xoay người mới phát hiện phía sau là Hạng Huân, ngực cô tức tốc nhảy dựng. Cô hoảng loạn nhận tạp dề, cúi đầu đi đến trước bàn cơm. Hạng Trấn đang ngồi trên bàn cơm, đưa lưng về phía bọn họ, không chú ý tới một màn này. Thấy Phục Hoa đi tới, liền tiếp đón cô nói. Không vội, ngồi ăn với anh một chút đi, em ăn rồi, tuy Phục Hoa nói như vậy. Nhưng vẫn thành thành thật thật ngồi bên cạnh anh, lấy đũa giúp anh gắp mấy miếng thịt. Hạng Trần bưng chén và cơm vào miệng, quay hàm không ngừng chuyển động. Ăn ngon lắm, anh ăn chậm một chút. Phục Hoa ôn nhu cười. Hạng Huân ngồi đối diện Hạng Trần, cúi đầu ăn cơm không lên tiếng. Ý cười trên mặt Phục Hoa tan đi vài phần, cô gắp cho Hạng Trần mấy miếng thịt, bỗng ngừng lại. Hạng Huân nhìn gầy, nhưng lượng cơm cậu ăn so với Hạng Trần còn nhiều hơn. Cũng do Hạng Huân đang trong độ tuổi trưởng thành, ăn xong chén này sẽ ăn tiếp thêm chén nữa. Cơm là Phục Hoa xới cho cậu, cô ở nhà hay có thói quen xới cơm cho người khác. Vì thế khi thấy chén cậu trống không, Phục Hoa theo bản năng liền đứng dậy đi lấy thêm. Lúc đưa cho Hạng Huân, đôi mắt cậu đen nhánh nhìn thẳng vào cô, khóe môi kéo lên độ cong rõ ràng, nói. Cảm ơn chị dâu, Phục Hoa lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì. Trong lòng không những hối hận mà còn bất an. Cô sợ hành động này của mình khiến Hạng Huân hiểu lầm. Cô cúi đầu ngồi bên cạnh, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, Hạng Trấn gọi mấy câu mới khiến cô hoàn hồn. À, em nghĩ gì thế? Hạng Trấn hỏi, không, không có gì. Phục Hoa cười trừ, cầm lấy đũa gắp thịt cho anh, vô tình lại đối diện với tầm của Hạng Huân. Cô vừa vặn thấy khóe môi cậu dương cao, trái tim Phục Hoa bỗng kịch liệt nhảy lên. Thậm chí còn không rõ tại sao lại như vậy. Hạng Huân lúc này cũng nhìn về phía cô, người trẻ tuổi tràn ngập nhuệ khí, khóe mắt cậu cụp xuống, tạo ra một loại cảm giác áp bức. Chị dâu, em cũng muốn ăn thịt, tự gắp đi, Hạng Trần ghét bỏ nhìn Hạng Huân, còn dám sai bảo vợ của anh. Phục Hoa không biết nên làm sao, cô không muốn thể hiện ra ngoài quá rõ ràng, như vậy sẽ khiến Hạng Trần nhìn ra sơ hở. Nhưng trước đây cô quả thật đã từng gắp đồ ăn cho Hạng Huân, lúc đó cô thấy cậu quá gầy, mỗi lần ăn cơm đều gắp thịt đặt vào bát cậu, hoặc là gắp cá đã được gỡ xương. Hạng Trấn gắp một miếng thịt mỡ cho Hạng Huân, ăn chút thịt mỡ đi, về sau mới khỏe mạnh, đẹp giống anh. Hạng Huân liếc mắt một cái, biểu cảm khinh thường. Hạng Trấn khó chịu mà trừng cậu, ánh mắt đấy của em là sao? Phục Hoa lo hai người họ cãi nhau. Nhanh chóng gắp cho Hạng Huân mấy miếng thịt ba chỉ. Đừng cãi nhau nữa, ăn cơm đi. Hạng Huân cúi đầu nhìn thịt trong chén, đem thịt mỡ gắp cho Hạng Trấn. Phục Hoa, trái tim cô đập bịch bịch, sợ Hạng Huân đột nhiên nói không ăn thịt Hạng Trấn gắp, chỉ ăn thịt của chị dâu cho. Không ăn thì vứt đi. Hạng Trấn ăn miếng thịt kia, lại hỏi Hạng Huân, đêm nay về trường hay về nhà? Hạng Huân hỏi, muốn em về nhà à? Hạng Trấn cúi đầu ăn cơm, không chú ý Hạng Huân hỏi câu này đang nhìn Phục Hoa. Lông mi Phục Hoa run run, quay đầu không nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Trấn cau mày ngẩng đầu. Có ý gì, em muốn về hay không? Nói chuyện tốn sức thế à? Em đang hỏi chị dâu. Hạng Huân nhìn thẳng Phục Hoa. Hạng Trấn nhăn mày càng sâu. Em hỏi cô ấy làm gì? Tìm Phục Hoa sắp bị hai anh em nhà này làm hỏng mất rồi. Cô nhìn Hạng Huân, môi run run nói, em về trường đi. Hạng Huân cầm khăn giấy lau miệng, em ăn no rồi, đi thôi. Hạng Trấn và hai miếng cơm, khó hiểu nhìn bóng dáng Hạng Huân nói. Nó làm sao vậy, uống lộn thuốc. Phục Hoa không nói chuyện, cầm đũa gắp thịt cho Hạng Trấn. Bà xã, cái này là gừng. À, em không chú ý, ốc tính áp từ đầu tuần mà tự dưng bị ốm nặng. Không có tâm trí edit chuyện luôn, sorry mọi người nhiều. Cách chương.